tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 178, 178, cậu muốn chơi tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Ngữ Dung vẫn giữ nụ cười và nhìn Ngô Thần với ánh mắt mê người. Ngô Thần nói có cách nghĩ nào đó với bà ta. Câu nói này hiển nhiên đã xúc phạm đến Ô Ngữ Dung rồi. Nhưng Ngô Thần vẫn nhìn thẳng vào bà ta. Không có vẻ gì vì ánh mắt không hề lộ vẻ khác thường đó mà nhân nhượng. Thanh niên trai trắng bây giờ cũng thật là lớn gan. Ô Ngữ Dung mỉm cười. Cảm thán một câu. Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt lấy tóc mình. Vén lên vành tay rồi lại nói tiếp. Cậu Ngô à, không biết là cậu có cách nghĩ thế nào? Về tôi vậy. Rất phức tạp. Ngô Thần vẫn duy trì nụ cười. Đưa mắt nhìn thẳng vào Ô Ngữ Dung. Tuy là có chút đường đột. Nhưng giám đốc Ô là người rất cảnh giác. Đặc biệt là vô cùng cảnh giác với đàn ông. Cho nên tôi chẳng còn cách nào khác là lấy cách đó để giám đốc Ô chủ động tìm tôi gặp mặt. Cách nghĩ rất phức tạp sao? Ô Ngữ Dung cười dịu dàng. Tuyệt đẹp, cậu Ngô à, những việc cậu làm. Lý Nhược Băng có biết không? Cô ta có biết, cậu có suy nghĩ về tôi không? Đương nhiên, Ngô Thần mỉm cười. Cô ta biết à, Ô Ngữ Dung muốn xác thực thêm lần nữa. Đúng vậy, cô ấy biết. Ngô Thần gật đầu. Nụ cười trên mặt Ô Ngữ Dung thu lại không ít. Lúc Ngô Thần nói, tôi có suy nghĩ về bà. Ô Ngữ Dung cảm thấy Ngô Thần rất lớn gan. Như mấy cậu thanh niên trẻ tuổi có bản lĩnh nhưng to gan lớn mật. Cái gì cũng dám nghĩ đến. Sau đó, Ô Ngữ Dung lại kịp thời định hình lại được. Bà ta nhận ra Ngô Thần đang cố ý tán tỉnh. Cố ý xúc phạm mình. Nếu như mình chỉ trích cậu ta vì điều đó thì Ngô Thần nhất định có thể bẻ lái câu nói sang ý khác. Như vậy thì người chịu thiệt sẽ là chính bà ta. Quan hệ người yêu giữa cậu và Lý Nhược Băng là giả à? Ô Ngữ Dung lại nghĩ đến một vấn đề khác. Sao có thể giả được chứ? Ngô Thần vẫn giữ nụ cười. Anh ngưng lại một chút rồi nói tiếp. Tuy là chúng tôi vẫn chưa lên giường với nhau. Nhưng tôi đã từng gặp Lý Mậu Nhân rồi. Nụ cười của Ô Ngữ Dung lại thu lại thêm chút nữa. Bà ta đang suy nghĩ xem những lời Ngô Thần nói là thật hay giả. Ô Ngữ Dung thật sự không có quá nhiều hiểu biết về Ngô Thần. Thậm chí trước hôm nay một ngày, những thông tin mà bà ta biết được về Ngô Thần đều chỉ là những lời đồn đãi trong giới thương nhân ở Đông Hải mà thôi. Ngày hôm qua Ô Ngữ Dung nhận được báo cáo của cấp dưới. Nói con gái của bà ta đi gặp một anh học trưởng. Học trưởng ra giá 10 vạn để bán bài hát nhưng con gái bà ta không chấp nhận. Đó chỉ là mấy khúc nhạc đệm trong cuộc sống thường ngày của con gái. Ô Ngữ Dung cũng không suy nghĩ nhiều. Mãi cho đến trưa hôm nay, tai mắt ở bên cạnh Tống Huyên là Vương Tiểu Mỹ đột nói báo rằng tâm trạng của Tống Huyên không được đúng cho lắm. Giống như là bị kích động. Thái độ của Tống Huyên về một bài hát đang hot rất kỳ lạ. Cũng không biết bị đã kích hay là bị cái gì. Lo lắng Tống Huyên sẽ xảy ra chuyện. Do đó mà Ô Ngữ Dung mới chú ý đến bài hát Liều Thuốc Giải Cho Linh Hồn đang hot đó. Và bà ta cũng biết được bài hát mà hôm qua Ngô Thần đã bán cho con gái của mình chính là bài Liều Thuốc Giải Cho Linh Hồn. Hôm qua ở quán cà phê, lúc mấy người vệ sĩ giám sát thông báo có nhắc đến, Ô Ngữ Dung còn cho người điều tra xem địa chỉ IP phát ra bài hát Liều Thuốc Giải Cho Linh Hồn. Sau khi xác định được Ngô Thần là học trưởng của con gái mình và cũng chính là bạn trai của Lý Nhược Băng, bà ta đã kêu người tỉ mỉ điều tra, thu thập được một số thông tin, nhưng cũng không thể điều tra được quá nhiều thông tin cá nhân của Ngô Thần. Điều duy nhất mà hiện tại Ô Ngữ Dung có thể quả quyết được là Ngô Thần đang cố ý tiếp cận với con gái của mình. Cố ý đưa đường dẫn lối cho đứa con gái bé bỏng đơn thuần của bà ta. Không biết cậu ta có ý đồ gì nhưng chắc chắn là có ý đồ xấu xa. Bây giờ thì, Ô Ngữ Dung lại có thể quả quyết. Ngô Thần đang nhắm đến mình. Lý Mậu Nhân không có cảnh cáo cậu sao? Kêu cậu tránh xa Lý Nhược Băng ra. Cuối cùng Ô Ngữ Dung cũng đã mở miệng. Vừa cười vừa hỏi, đâu có, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Ngô Thần mỉm cười, cậu được lắm đó, chàng trai trẻ. Ô Ngữ Dung nói. Nghe trong giọng nói của bà ta cũng không biết là có thật sự đang khen Ngô Thần hay không. Bởi vì bà ta vẫn chưa thể phán đoán ra được những lời Ngô Thần đang nói là thật hay giả. Cũng không hỏi thêm gì nữa. Hay là nói về tôi đi. Ô Ngữ Dung lại mỉm cười. Nhìn Ngô Thần và nói. Rốt cuộc thì cậu, có cách nghĩ thế nào về tôi? Dù sao thì cũng đã gặp mặt rồi. Cậu không định nói ra à, giám đốc Ô có biết Đinh Thụy Long chứ? Ngô Thần hỏi trước, tôi không biết được sao? Ô Ngữ Dung nhìn thẳng Ngô Thần. Có gì thì cứ thẳng thắn nói đi. Ông ta muốn giết tôi. Ngô Thần lại nói, cái này, sắc mặt Ô Ngữ Dung thoáng có chút kỳ lạ rồi lại mỉm cười ngọt ngào. Nói, cậu Ngô à, chuyện này thì có liên quan gì đến tôi chứ? Cho nên tôi nhất định sẽ giết ông ta. Ngô Thần mỉm cười. Wow, vậy cậu cố gắng lên nha. Ô Ngữ Dung mỉm cười. Cổ vũ Ngô Thần, giọng nói ngọt ngào giống y như những cô fan girl đang cổ vũ thần tượng. Bà ta không quan tâm chuyện của Ngô Thần và Đinh Thụy Long. Đương nhiên bà ta cũng sẽ không tin Ngô Thần có bản lĩnh giết chết Đinh Thụy Long. Chỉ không muốn nói mà thôi. Chuyện đó cũng không liên quan gì đến bà ta cả. Cho nên tôi muốn nhắc nhở giám đốc Ô một chút. Bà nên nhanh chóng rút vốn khỏi quỹ xuyên hàng đi. Tránh bị vạ lây. Ngô Thần mỉm cười nhìn Ô Ngữ Dung. Giám đốc Ô, bà xinh đẹp như vậy. Lại đang ở độ tuổi có trạng thái tinh lực đẹp nhất trong cuộc đời. Vào tù không phải là quá đáng tiếc sao? Ô Ngữ Dung khẽ chau mày lại. Nhìn Ngô Thần. Đương nhiên, nếu như giám đốc Ô đồng ý bỏ ra một chút ít. Suy cho cùng thì bà xinh đẹp như vậy. Chỉ cần bà chấp thuận, tôi nghĩ tới lúc đó chắc sẽ có người đồng ý cứu bà. Ngô Thần lại cười nói. Cậu, đang nói gì chứ? Ô Ngữ Dung lên tiếng lại mỉm cười. Giọng nói như vừa có chút khó hiểu vừa cảm thấy buồn cười. Cậu Ngô à, cậu không cảm thấy là mình có chút kỳ lạ sao? Quỹ xuyên hàng thì sao hả? Rồi chuyện của cậu với nhà họ Lý. Còn có cả Đinh Thụy Long nữa. Những chuyện đó liên quan với nhau sao? Không những là quỹ xuyên hàng, mà còn có cả công ty mậu dịch Thông Hải Nguyên của giám đốc Ô đầu tư nữa. Tôi đoán chừng, cũng sắp có chuyện rồi đó. Ngô Thần lại nói. Ô Ngữ Dung mỉm cười. Xoay mặt sang một bên liếc nhìn Ngô Thần. Dáng vẻ như không hiểu Ngô Thần rốt cuộc đang muốn nói gì. Đương nhiên là bà ta biết. Quỹ xuyên hàng. Và công ty mậu dịch Thông Hải Nguyên. Rồi, vì đó đều là những vụ làm ăn mà Ô Ngữ Dung đang đầu tư trong 5 năm gần đây. Là việc làm ăn độc lập không dính dáng gì đến tập đoàn Sâm Lan. Quỹ xuyên hàng làm về mảng đầu tư. Do vài người hùn vốn cùng nhau thành lập. Ô Ngữ Dung chính là một trong số những nhà đầu tư đó. Còn công ty mậu dịch Thông Hải Nguyên chuyên làm về mảng mậu dịch xuất khẩu. Là do Ô Ngữ Dung và một vị thương gia lớn cùng nhau đầu tư lập nên. Mặc dù đó là việc làm ăn cá nhân của Ô Ngữ Dung nhưng cũng có qua lại nghiệp vụ về mảng xuất khẩu quần áo với tập đoàn Sâm Lan. Điều đáng lưu ý là, quỹ xuyên hàng dưới sự lãnh đạo của Ô Ngữ Dung đã từng tiến hành một vụ đầu tư đầy rủi ro với công ty mậu dịch Thông Hải Nguyên. Làm ăn lớn chính là như vậy. Trong lúc hỗ trợ nhau sẽ luôn tồn tại các loại quan hệ. Thông thường thì chưa cần phải nói đến cấp bậc như của Ô Ngữ Dung. Chỉ cần nói đến những cổ đông nhỏ của một công ty quy mô lớn. Những người này thường là cổ đông của hàng chục công ty lớn nhỏ khác. Chuyện quan trọng, pháp nhân, kiểm soát viên thực tế. V.V. Có một vài vụ làm ăn có liên quan đến công ty chính. Có một số thì hoàn toàn không có. Mà Ô Ngữ Dung lại còn là cấp cao nữa. Đây là một người phụ nữ mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Suốt bao nhiêu năm qua, bà ta đã vận dụng triệt để ưu thế của mình và đã sử dụng những cách cân bằng mạnh mẽ để phát triển công ty và phát triển các mối quan hệ của mình bằng tài năng kinh doanh tuyệt vời. Có rất nhiều ông chủ lớn qua lại với Ô Ngữ Dung cũng trở thành những kẻ si tình bà ta. Luôn ôm ấp những ý nghĩ không yên phận với Ô Ngữ Dung và trở thành những bạn hợp tác làm ăn kinh doanh với bà ta. Thế thì sao? Ô Ngữ Dung suy nghĩ rồi lại lên tiếng hỏi. Bà ta không tìm thấy được sự ăn nhập nào trong những lời nói của Ngô Thần. Cậu nói Quỹ Xuyên Hàng rồi lại nói Thông Hải Nguyên đều xảy ra chuyện. Tôi cũng sắp có chuyện. Tôi không biết tại sao cậu lại đột nhiên nói những lời này với tôi. Nhưng tôi muốn hỏi là, những chuyện đó có liên quan gì đến cậu chứ? Thật là lạ lùng khó hiểu. Ô Ngữ Dung không tin những lời Ngô Thần nói. Vừa cảm thấy toàn là những câu nói giật gân không đầu không đuôi lại cảm thấy Ngô Thần vô cùng kỳ quặc. Có ra sao thì cũng đâu có liên quan đến Ngô Thần. Cậu ta chạy đến nói để làm gì? Có liên quan chứ? Ngô Thần lại mỉm cười và nói. Có gì liên quan chứ? Ô Ngữ Dung lại cười hỏi. Vì Quỹ Xuyên Hàng và Thông Hải Nguyên sắp xảy ra chuyện. Ngô Thần ngừng lại trong giây lát rồi lại cười nói. Là do tôi làm. Ô Ngữ Dung bỗng nhiên híp mắt lại. Nụ cười trên mặt từ từ thay đổi. Bà ta híp mắt lại và cười hỏi Ngô Thần. Cậu Ngô, cậu muốn chơi tôi sao? Cách chương.